Chương 778, nàng là hắn tiểu tiên nữ 13. Nhìn rõ ràng phồn tinh mặt, bị câu cá chấp pháp qua xã hội nhân nhi, trong lòng cơ hồ là sụp đổ. Làm cái gì nghiệt ta trùng hợp như vậy sao, hiện tại quỳ xuống đến kêu ba ba còn kịp sao, những này người cùng Trình Mặc ở giữa, vốn là không có gì không nhiều lắm giao tình. Tại kim chủ ba ba cùng cái gọi là hảo huynh đệ ở giữa, đương nhiên là lựa chọn kim chủ ba ba ai, cho nên không hề ngoài ý muốn. Trình Mặc lại lật xe lúc trước còn xưng huynh gọi đệ vài người, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế phản bội. Đem Trình Mặc quật ngã trên mặt đất sau, còn tự tay giao cho Phồn Tinh. Túi đầu không lưng nói, đường tỷ, người liền giao cho ngươi. Cần ta nhóm lưu lại hỗ trợ sao Trình Mặc, ta mẹ nó Phồn Tinh không kiên nhẫn khoát tay, vài người xoay người liền chạy, chạy còn nhanh hơn thỏ. Bọn họ cũng không biết bị bắt tiểu tử kia, kế tiếp sẽ phát sinh chút gì cực kỳ tàn ác sự tình. Nhưng là kia cùng bọn họ, lại có quan hệ gì chết đạo hữu, không chết bần đạo, chưa nghe nói qua sao Trình Mặc thẳng tắp nằm trên mặt đất. Tựa như một khối tử thi. Không, hắn hiện tại chính là một khối tử thi. Hắn đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cảm giác nhân sinh rõ ràng là ở chơi hắn. Ha ha, thật sự chơi được hắn liền phản kháng đường sống đều không có. Hắn bỏ qua, hắn nhận mệnh. Cái này tổng được chưa yêu như thế nào liền như thế nào đi. Cùng lắm thì cũng liền một cái mạng mà thôi. Trình Mặc cam chịu nằm, trong lòng thật sự đối với này đồ phá hoại vận mệnh tuyệt vọng. Hắn liền trước giờ không bị chiếu cố qua. Thảo Phồn Tinh ở bên cạnh hắn ngồi xuống, cũng mặc kệ trên mặt đất có nhiều dơ bẩn. Con tường đánh ta tiểu tinh tinh sao, Phồn Tinh tiện tay lấy ra một túi sở tỉn xì ba, cắn một ngụm. Trình Mặc vốn không muốn nói chuyện, yêu thế nào liền thế nào đi, có bản lĩnh chơi chết hắn, nhưng là vừa nghĩ đến. Lần trước không có hảo hảo nói chuyện, liền bị rút hai bàn tay. Trình Mặc lại vẫn là hết sức từ tâm, đã không muốn. Thật sao ta đánh không lại ngươi, cái này tổng được chưa? Cái này mẹ hắn quả thực chính là cái tiểu ma quỷ, hắn căn bản trời không lại nàng. Hắn hiện tại liền nghĩ, trực tiếp cho hắn hung hăng đến một trận đi. Đánh chết hắn tàn, hắn đều nhận thức. Tại cái này sau, hắn không bao giờ nghĩ trả thù, được hay không sự thật chứng minh không được. Tiểu ma quỷ căn bản không có ý định đem hắn đánh chết đánh cho tàn phế, vẫn là có ý định trường kỳ tính tra tấn hắn, cho ngươi một cái cơ hội, tốt không tốt áp tiểu ma quỷ tinh con, cười đến muốn bao nhiêu như tên trộm có bao nhiêu như tên trộm. Trình Mặc hỏi, cơ hội gì cho ta làm tiểu đệ? Trình Mặc bản năng muốn cự tuyệt, nhưng là vừa nghĩ đến lần trước gặp phải, hắn lại không có mở miệng nói chuyện, chỉ là hơi mím môi. Ta đánh người, ngươi muốn cho ta đưa đao. Ta mắng chửi người. Ngươi muốn cho ta đưa nước. Gấu nhỏ đặc biệt có logic, một cái liệt cực kỳ rõ ràng. Dù sao ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ đối với ngươi rất tốt. Bá tổng tình con tuy rằng đem nhị cầu những kia họa phong thanh kỳ tiểu thuyết, quên không còn một mảnh. Nhưng tục ngữ nói tốt, đọc sách nhiều, khí chất là khắc vào trong lòng. Ngươi nhìn nhìn, cái này bá tổng khí chất không phải liền khắc vào trong lòng sao? Trình Mặc khuất nhục lựa chọn tiếp nhận. Bởi vì Phồn Tinh ngay sau đó nói, ngươi không đáp ứng, cũng không có quan hệ. Ta về sau, mỗi ngày làm cho bọn họ, chán ngươi. Nàng tiểu tinh tinh, có một vạn cái kịch bản, còn chưa viết ra. Nàng có thể mỗi ngày tìm người chán hắn, sau đó viết anh hùng cứu mỹ nhân. Anh hùng cứu mỹ nhân không thành công. Anh hùng cứu mỹ nhân đưa đi bệnh viện nhiều lắm, viết không xong. Siêu thần hào yên lặng đổ mồ hôi lạnh, đã biết nó chiến thần đại nhân là anh hùng cứu mỹ nhân trong cái kia Mỹ. Xin hỏi ở loại này ra y vo dưới. Nó chiến thần đại nhân có thể sống bao lâu? May mắn Trình Mặc đáp ứng nhanh, nếu không, cũng không biết muốn tao thụ bao nhiêu tra tấn. Trình Mặc chính mình là hồn nhiên không biết, hắn tại quỷ môn quan đã chạy một vòng. Trình Mặc đáp ứng sau. Phồn Tinh từ trong túi sách 10 phần danh tác lấy ra 2.000 khối, hướng Trình Mặc trong tay nhất đẩy. Nha, đây là, lễ gặp mặt. Đây là cho nàng tiểu tinh tinh làm tiểu đệ lễ gặp mặt, nàng nói sẽ không bạc đại hắn, sẽ đối hắn rất tốt. Liền sẽ đối với hắn rất tốt. Nàng cũng không phải là cái gì nói lời không giữ lời người. Trình Mặc, bị nhét tiền Trình Mặc, khó hiểu cảm giác mình cùng Đường Phồn Tinh ở giữa, phảng phất đạt thành cái gì kỳ kỳ quái quái dơ bẩn tiền tài giao dịch. Làm tiểu đệ, ta khiến hắn giúp ta mang bữa sáng, không quá phận, đúng không? Ngắt con hỏi Siêu Thần Hào. Siêu Thần Hào chần chờ, giống như, không quá phận đi. Sau đó ngay sau đó ngắt con vừa quay đầu, liền trực tiếp nói với Trình Mặc. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi giúp ta mang bữa sáng, có vấn đề sao trong nhà bữa sáng, ăn không ngon. Ngoài trường học bữa sáng, cần xếp hàng. Hoắt con ở thế giới này không có ký ức, trong lòng bá đạo đều bừng lên, vừa bá đạo, lại càng hằn rỡ, còn không nói đạo lý. Nếu là có ký ức lời nói, như thế cho Trình Mặc hung hăng bắt nạt 3 lần sau, nhất định là muốn ôm người hung hăng thơm 2 cái, an ủi một chút. Hiện tại nha bắt nạt người về sau, còn làm cho người ta giúp nàng mang bữa sáng. Sách, thằng danh con, so nhổ ít vô tình còn muốn càng thêm vô tình một tuần, 5 ngày, không thể lặp lại, biết sao Trình Mặc trong mắt lóe qua một tia lệ khí. Nhưng là rất nhanh lại bị cam chịu thay thế được. Tính, hắn cũng không có ý định giống cá nhân đồng dạng đi phản kháng. Giống loại tình huống này, không tôn nghiêm liền không tôn nghiêm đi, không quan trọng. Biết, làm cẩu liền làm cẩu đi, một cái cặn bã, còn có cái gì không bỏ xuống được tôn nghiêm. Phồn Tinh lại lấy ra 1.000 khối, tháng này bữa sáng tiền gạo. Phồn Tinh đeo bọc sách rời đi. Trình Mặc tựa vào trên vách tường, niết mới mẻ tới tay 3.000 khối, đột nhiên có chút tự rêu cười cười. Con mẹ nó, không phải là làm tiểu đệ sao, có cái gì không thể làm hắn từ nhiều như vậy bị ổi sự tình, không có một chút hạ cối, một cái học kỳ xuống dưới có thể lấy đến tiền, còn không biết có hay không có nhiều như vậy chứ kia tiểu nương môn nguyện ý trả tiền, hắn cho nàng làm cậu đều được lớp 11 ban 7 đồng học nổ là thật sự nổ sáng sớm hôm nay, đến bọn họ ban người nam sinh kia là ai nếu như không có nhìn lầm lời nói, hình như là ban 41 tên côn đồ đi phải biết, tuy rằng cùng tồn tại. Một trường học, thực nghiệm ban cùng ở cuối xe phổ thông ban là tồn tại hàng rào được không cho dù là ban 4 hạng nhất, chạy đến ban 7 đến sẽ bị người dùng ánh mắt khác thường đến đối đãi. Huống chi là một cái không hơn không kém học sinh kém Trình Mặc người này ở trường học còn có mấy phần thanh danh, chẳng qua cũng không phải cái gì tốt thanh danh. Ai chẳng biết hắn là cái côn đồ a, ai chẳng biết hắn lâu dài xuất hiện ở trường học trừng phạt thông cáo cột trong nha, người như thế chính là từ đầu đến đuôi không có thuốc nào cứu được, từ đầu đến đuôi cặn bã vô luận là trước kia, vẫn là hiện tại, vẫn là về sau, cũng sẽ không có tiền đồ loại kia, kết quả hắn lại vẫn tùy tiện đến ban 7, hơn nữa còn không biết xấu hổ, đem một phần bữa sáng đặt ở bọn họ ban 7 mới chuyển trường đến tiểu tiên nữ trên bàn.